Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, Tiết Giật Trình cúi đầu ngập ngừng mà nói thanh cảm ơn. Dư Quang thoáng nhìn nàng trên bàn vãi một hộp yên, ngươi, còn hút thuốc, Hướng Viên cười một cái, thu hồi tới, ta bạn trai, ngươi chịu sao, Tiết Giật Trình vội lắc đầu, rất ít có nam sinh không hút thuốc lá. Tiết Giật Trình do dự mà ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Hỏi, ngoặc kép, ngài cùng Dễ luôn là cái gì quan hệ? Hướng Viên đúng sự thật trả lời. Hắn là ta bạn trai cũ. Tiết Giật Trình còn rất thích Hướng Viên thẳng thắn thành khẩn. Thân thể thoáng thả lỏng chút. Hắn chủ động cùng ngươi đề cử ta. Hướng Viên, chuẩn xác mà nói, kỳ thật cũng không phải. Là hắn phát bằng hữu vòng. Nói giúp một cái bằng hữu tìm công tác, ta thấy được, liền vừa lúc hỏi hạ Tiết Giật Trình, ta năm đó sự, Hướng Viên, ai đều có phạm sai lầm thời điểm, phương tiện hỏi hạ, ngươi chuyển đi kia 20 vạn cầm đi làm cái gì sao? Tiết Giật Trình cũng thẳng thắn thành khẩn, cho ta mẹ chữa bệnh đi, Hướng Viên gật đầu, cũng không phát biểu ý kiến gì, nói, như vậy. Người mấy ngày nay trước làm quen một chút công ty hoàn cảnh. Ta lại đem công ty tư liệu cùng số liệu chia ngươi, ai ngờ. Tiết Giật Trình vò đầu bứt tai mà nói. Vừa mới nhàm chán thời điểm, liền vào cơ sở dữ liệu nhìn hạ mấy năm nay công ty tư liệu đã hiểu biết không sai biệt lắm money. Hướng Viên sửng sốt, tân công nhân giống như còn không có cơ sở dữ liệu mật mã. Cao lãnh bọn họ cho ngươi xem. Tiết Giật Trình có điểm ngượng ngùng, không phải, ta hắc đi vào, ngoài cửa, cao lãnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng đột nhiên không kịp phòng ngừa thét chói tai. Dựa, cái nào nhãi danh lại hắc ta máy tính, ta tiểu chạy cá Mỹ còn không có bảo tồn đâu. Vưu Trí có phải hay không ngươi? Vưu Trí lười nhác, ngu ngốc, người máy tính ta dùng hắc, mật mã không phải kia mấy cái. Thi Thiên Hữu, Vưu Trí. Ngươi nói chuyện càng ngày càng giống lão đại rồi. Tiết Giật Trình hoàn toàn ngượng ngùng chôn đầu. Hướng Viên khụ thanh, che miệng, giả mô giả thức mà nói câu. Lần sau không cần như vậy, Tiết Giật Trình công tác hiệu suất xác thật cao. Mới một vòng không đến thời gian liền thuần thục mà dung nhập toàn bộ công tác bầu không khí. Chẳng qua người tương đối nội hướng, cũng không quá cùng đại gia giao lưu. Có đôi khi cao lãnh muốn gọi hắn cùng nhau liên hoan. Đều bị cự tuyệt, Hướng Viên cũng không miễn cưỡng. Mỗi người đều có chính mình cách sống. Thứ sáu thần sẽ, Lê Thấm lại lần nữa đưa ra muốn đem Lý Chỉ triệu hồi kỹ thuật bộ. Bị Hướng Viên một câu cấp đỉnh trở về. Lê Thấm không bực, không nhanh không chậm mà nhìn nàng nói. Ta tưởng, Tiết tổ trưởng loại này từng có án đế đều có thể lưu tại kỹ thuật bộ. Hẳn là không có người không thể lưu tại kỹ thuật bộ. Toàn bộ phòng hội nghị ồ lên, mọi người động tác nhất trí mà đem ánh mắt tất cả đều chuyển hướng Tiết Giật Trình cùng Hướng Viên. Cao lãnh thậm chí không lý giải, cùng cái 250, đầu ngốc, dường như ngơ ngác hỏi câu, án đế có ý tứ gì? Ứng Nhân Nhân, không phải là ta tưởng cái loại này. Tiết Giật Trình vốn dĩ thẹn thùng, cũng có chút tự ti. Cứ việc nghiệp vụ năng lực lại lợi hại, ở trong công ty cũng trước sau cảm thấy kém một bậc. Hiện giờ loại này bất kham quá khứ, bị người xích chồng lòa mà bè toái từng mảnh triển lãm ra tới thời điểm. Hắn tức giận đến cả người phát run, đôi mắt đều đỏ lại cũng trước sau nghẹn không ra một câu. Trần Thư theo bản năng đi nhìn về phía Viên, Hướng Viên cười, đem ánh mắt chuyển hướng Lê Thấm. Lý Chỉ phải về tới kỹ thuật bộ, có thể, kia lần sau hắn phạm sai lầm, ngài tới giúp hắn mua đơn. Lê Thấm, ngươi có thể bảo đảm cao lãnh bọn họ không phạm sai. Hướng Viên, bọn họ phạm sai lầm, ta mua đơn, Lý Chỉ phạm sai lầm, ngài mua đơn, có cái gì vấn đề sao? Lê Thấm, ngươi thân là kỹ thuật bộ bộ trưởng, công nhân phạm sai lầm hẳn là đối xử bình đẳng. Dựa vào cái gì Lý Chỉ phạm sai lầm liền phải ta mua đơn? Hướng bộ trưởng, ngươi có phải hay không thật quá đáng? Hướng Viên cười tủm tỉm mà, là ngài muốn đem hắn triệu hồi tới nha. Ngươi muốn điều, cũng có thể, Về sau Lý Chỉ phạm sai, mong ngài tới sát, ta cùng Vưu Trí bọn họ cũng mặc kệ, Lê Thấm không nói lời nào. Hướng Viên hùng hổ dọa người, Lý Vĩnh Tiêu một cái đầu hai cái đại, Lê Thấm cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Một hai phải cùng cái tiểu cô nương không qua được, hắn cảm thấy cái này lão tổng làm không nổi nữa. Nóng lòng nha, tâm trước nha, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà vẫy vẫy tay. Chuyện này đều đừng nói nữa, Lý Chỉ có trở về hay không kỹ thuật bộ chuyện này nhi. Còn phải làm Hướng bộ trưởng làm quyết định, phòng họp không khí giằng co. Lê Thấm yên lặng nhìn Hướng Viên, trang dung tinh xảo, kia đen xì lông mi như là một phen sắc bén phiến. Không chớp mắt mà, nếu ta hôm nay liền phải Lý Chỉ hồi kỹ thuật bộ sao? Hướng Viên trên dưới môi một chạm vào, cười bất đắc dĩ gật gật đầu. Vậy rất xin lỗi Lý Chỉ, ta chỉ có thể đem hắn khai, Lê Thấm sắc mặt đại biến. Tựa hồ là có điểm không thể tưởng tượng, giật mình nhiên mà nhìn nàng. Ngươi, Hướng Viên người rời rạc mà sau này dựa, ngòi bút nhẹ điểm mặt bàn. Nàng cười nói, lời nói vẫn là ôn hòa. Vốn dĩ chuyện này, ta còn ở châm trước, muốn hay không cấp Lý Chỉ một cái cơ hội. Nhưng là chiếu trước mắt xem, Lê Tổng cũng không tưởng cấp cơ hội này. Kia nếu như vậy, ta cũng không vòng vo. Lý Chỉ, ta khai định rồi, lời nói gian. Hướng Viên nhìn mắt Trần Thư, người sau hiểu ý, PPT thượng bỗng nhiên đổi thành cuộc họp báo cùng ngày video theo dõi. Lý Chỉ xuất hiện ở công nhân thông đạo video, cùng với một phần ghi âm văn kiện, ta chính là nghe thấy giống như có thanh âm. Sau đó từ phòng bếp bên kia lại đây thời điểm, thấy một người nam nhân, ở cửa bày cái trục trặc duy tu chữ, ta nhớ rõ ngày đó thiết bị cũng không hư, liền hỏi câu hắn đang làm gì, kết quả nam nhân kia hung thần ác sát mà kêu ta lăn. Ta cũng không dám nhiều dừng lại, sợ gây họa thượng thân, liền chạy, đúng đúng đúng, chính là cái này nam môn sơ bộ dáng của hắn ta đều nhớ rõ. Ngậm điếu thuốc, dù sao ta lúc ấy nghe được bên trong có thanh âm ra tới. Ta xem hắn vẫn luôn ở bên kia thủ, ta cũng không dám qua đi. Chạy, theo bút ghi âm thanh âm tiệm nhược, Lý Chỉ sắc mặt, dần dần từ trắng bạch, trở nên đỏ bừng, phanh, một tiếng, hắn đột nhiên chụp hạ cái bàn, cắn răng đỏ mặt tía tai mà chỉ vào Hướng Viên giận mắng. Ngươi cái này xú kỹ nữ. Giống một đạo địa lôi dường như, Lý Chỉ phụ cận đồng sự đột nhiên tản ra, khắp nơi chạy trốn, tiếng thét chói tai, ghế dựa hoạt động thanh đan sen ồn ào. Chỉ có Hướng Viên cùng Lê Thấm còn vững vàng yên lặng ngồi ở vị trí thượng. Ứng Nhân Nhân gần đây tìm cái nam đồng sự, nằm ở nhân gia trên vai, nhỏ giọng mà khóc nức nở. Lý Chỉ có phải hay không tinh thần không quá bình thường, Lý Vĩnh Tiêu lúc này mới phản ứng lại. Đây, tay vội thêm loạn mà run run thanh âm kêu. Mau kêu bảo an, giây tiếp theo, Lý Chỉ không nói hai lời đề ra trương ghế giống chỉ dã thú dường như tay chân cùng sử dụng bò đến. Trên bàn, cả người trong cơn giận dữ, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn bỗng nhiên giơ lên trên tay ghế dựa. Tựa hồ muốn Hướng Viên tạp qua đi, Tiết Giật Trình tay mắt lanh lẹ, theo bản năng đi câu hắn chân, Lý Chỉ chịu chờ, theo bản năng cúi đầu, lại thấy Tiết Giật Trình ra sức túm hắn, túm một chút không túm động, trời xui đất khiến gian đem người quần cấp túm xuống dưới. Toàn bộ phòng họp nữ công nhân bộc phát ra một tiếng thét chói tai, hoa đến một tiếng toàn bộ ra bên ngoài trốn. Tiết Giật Trình cũng rất ngượng ngùng, trong miệng còn một bên toái toái niệm chứ thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thủ hạ động tác căn bản không đình, trực tiếp kéo Lý Chỉ quần mão đủ kính đem người từ trên bàn cắn răng cấp kéo ném tới trên mặt đất. Tiết Giật Trình lại thực túng mà nói câu thực xin lỗi. Thủ hạ kính nhi căn bản không tiểu, Lý Chỉ gương mặt dữ tợn. Dãy dụa bò dậy quay đầu lửa giận tận trời mà giơ ghế chiều Tiết Giật Trình tạp qua đi. Trực tiếp lại bị Tiết Giật Trình một cái nhẹ nhàng quá vai quăng ngã ấn trên mặt đất. Đại khái là Tiết Giật Trình chính mình cũng không dự đoán được chính mình cư nhiên có thể phản ứng nhanh như vậy, còn có chút không thể tưởng tượng mà. Phản đè nặng Lý Chỉ đôi tay khấu trên mặt đất, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thực xin lỗi a, thực xin lỗi a. Khả năng có điểm đau, phanh. Một tiếng vang lớn, Tiết Giật Trình không nói hai lời nắm lên tóc của hắn hung hăng hướng trên mặt đất tạp. Tất cả mọi người ngốc lăng lăng mà nhìn này không thể tưởng tượng đánh nhau phương thức. Có loại chính mình đều không thể tưởng được chính mình như vậy có thể đánh cảm giác. Chờ Lý Chỉ hơi thở thoi thóp xác định không hề năng lực phản kháng lúc sau. Tiết Giật Trình mới từ trên mặt đất đứng lên vỗ vỗ tay. Sau đó có điểm không biết làm sao mà nhìn Hướng Viên. Giống cái phạm vào sai tiểu hài tử, Hướng Viên làm cao lãnh báo cảnh, Lý Chỉ mặt mũi bầm dập, hai chân bủn rủn trực tiếp bị kéo đi, mọi người kinh hồn chưa định, cao lãnh vỗ vỗ Tiết Giật Trình vai, nhịn không được khen một câu. Huynh đệ, người không tồi a. Tiết Giật Trình có điểm ngượng ngùng cào cào cái ót nói. Có cái bạn tù là Tê Quân do Hắc mang. Mấy năm nay đi theo học điểm, không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng, mọi người động tác nhất trí vỗ tay. Biểu tình một sửa vừa rồi khinh thường, lúc này là tự đáy lòng mà vỗ tay hoan nghênh hắn. Trận này hội nghị tựa như cái ngắn ngủi trò khôi hài. Mọi người lục tục tan đi, lần này liền Lý Vĩnh Tiêu cũng không hề giúp Lý Chỉ nói chuyện. Run run rẩy rẩy mà từ túi áo tây trang móc ra một khối nhăn bèo nhèo màu xám khăn tay một bên lau mồ hôi một bên nói, tổn hại công ty ích lợi cái này hành vi thật sự có thể khai trừ mấy trăm lần. Lê Tổng, ngươi cũng đừng che chở hắn, ta đây liền cùng tổng bộ hội báo đi, Hướng Viên ngươi đem tư liệu lấy tới cấp ta. Cấp cái gì cơ hội, loại người này một lần cơ hội đều không cần cấp. Nói xong, Lý Vĩnh Tiêu liền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi rồi. Lê Thấm Tác vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở vị trí thượng. Hướng Viên cũng không đi, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Lê Thấm Ân Y. Lê Thấm, ngươi đã có chứng cứ, vì cái gì không còn sớm lấy ra tới. Đừng nói cho hắn cơ hội loại này lời nói, ta cũng sẽ không tin. Hướng Viên, xác thật, ta không tính toán cho hắn cơ hội. Ta chỉ là cảm thấy chảo điều tiểu ngư không bằng chảo điều cá lớn. Ngươi nói đi, Lê Tổng. Lê Thấm bỗng nhiên cười. Ta thực chờ mong. Hướng Viên cũng cười. Bất quá, hôm nay đã thật cao hứng. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ cái này xin tài liệu muốn viết như thế nào. Nếu Lý Tổng đại lao, đêm nay chúng ta liền vừa lúc đi chúc mừng. Lê Tổng muốn hay không cùng nhau tới? Hôm nay nếu không phải ngài, chuyện này xử lý lên thật đúng là đến phiền toái không ít, cảm ơn lạp. Lê Tổng, buổi tối, Hướng Viên kêu lên Trần Thư, cùng nhau tham gia bọn họ bộ môn tụ hội, kết quả kỹ thuật bộ, chỉ tới cái Lâm Khanh Khanh, to như vậy quán ăn khuya quầy hàng, Hướng Viên riêng cùng lão bản muốn cái bàn lớn, kết quả như vậy đại một cái bàn lớn, trống không, lạnh run tác tác mà chỉ ngồi bọn họ bốn người. Hướng Viên cởi áo khoác, một hơi nhi khai tắm bình rượu, không chút để ý mà nhìn Lâm Khanh Khanh, bọn họ người đâu? Lâm Khanh Khanh ậm ừ nửa ngày, nhìn xem Tiết Giật Trình lại nhìn xem Hướng Viên cùng Trần Thư nói. Vưu Chỉ nói, hắn cảm thấy ngươi đối hắn có ý kiến, thà rằng làm Tiết Giật Trình đương tổ trưởng, cũng không cho hắn đương tổ trưởng. Cao Lãnh nói, Thư tỷ tới, hắn liền không tới. Trương Tuấn là nghĩ đến, bị bọn họ cấp ấn xuống. Trần Thư cười lạnh, chậm gì gì uống lên khẩu rượu. Quán ăn khuya gió lạnh thổi, lại lạnh cũng không này hai nữ nhân ánh mắt lạnh. Lâm Khanh Khanh lại cùng Tiết Giật Trình giải thích một chút. Bất quá đại gia đối với ngươi không ý kiến, cho nên riêng phái ta tới làm đại biểu. Tiết Giật Trình có điểm sáp sáp mà nhìn về phía Viên cùng. Trần Thư, đỏ mặt do dự nói. Nếu không, ta đi, hai nữ nhân cùng kêu lên, ngồi xuống. Hướng Viên cùng Trần Thư lười nhác rào rạt mà dựa vào ghế trên. Vừa đối diện, hai cười rộ lên quả thực là yêu tinh. Hướng Viên bỗng nhiên móc di động ra, bắt cái dãy số, chờ bên kia một chuyển được, cái gì cũng không nói. Ô Ương một hồi khóc, ủy khuất lại hờn dỗi mà cùng điện thoại kia đầu người cáo trạng. Tiết Giật Trình liền nghe thấy Hướng Viên hô cái rất êm tai tên. Sau đó không biết sao lại thế này. 10 phút sau, người liền ngồi đầy, một đám cúi đầu khom lưng. Hướng Viên này sẽ bắt đầu làm bộ làm tịch. Nha, tới a, Vưu đại thiếu gia, Vưu Chí, thương lượng chuyện này nhi. Hai ta giận dỗi thời điểm, đừng cùng lão đại cáo trạng hành sao? Tiết Giật Trình lập tức đối bọn họ trong miệng cái này lão đại tràn ngập tò mò. Rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Hắn lặng lẽ đẩy hạ Lâm Khanh Khanh. Lão đại là ai a? Chính là một cái. Nếu hiện tại vừa xuất hiện, bọn họ đều sẽ khóc nam nhân, chương 51 Thượng Hải. Một hồi đông tuyết qua đi, ngô đồng lá cây tan mất, chỉ dư vài cọng trụi lùi xương cá. Phảng phất là toàn bộ Thượng Hải rút đi vào đông áo ngoài. Chi mậu gian đôi tuyết, Nam Kinh lộ lại trước sau như một rộn ràng nhốn nháo. Tình lữ cùng trong nước uyên ương dường như, đông một đôi tây một đôi. Nhân dân quảng trường cỏ xanh bình thượng chi chít mà tán một đám sân vắng tản bộ chim hòa bình. Ngoại than ban đêm, quang ảnh lưu động, rực rỡ lấp lánh, hết chương.